Huyền Linh Ký, chương 11 Thiểm Thiết Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nam khí hậu ấm áp ôn hòa, quanh năm không có khi nào là quá lạnh, nhiều lắm là mát mẻ mà thôi. Thiểm Thiết Sơn tọa lạc cái này địa phương, là thứ nhất đại quan từ Bắc xuống, từ Tây sang, đều là gặp cái này đại sơn nói là đại sơn, nhưng thực tế đây là một vùng dãy núi, trải dài đến 300 dặm, phía Bắc đi lên là Vân Lan Vương Đô, phía Đông giáp Nam An thành ngoại vi, phía Tây càng là nổi tiếng nhất Tuyến Nhai, cũng là biên cảnh phòng tuyến cùng Càn Lang giao tranh. Thiểm Thiết Sơn thậm chí có cả mở đường đi lối lại, không tính đại lộ giao thương nhưng là an toàn không mấy nguy hiểm. Cái đó cũng chỉ là ngoại vi mà thôi, đến trong sâu những cái kia hùng sơn, vậy thì không đơn giản, chỉ ít cũng có cao giai yêu thú địa bàn. Yêu thú cũng là có phân chia mạnh yếu cấp bậc chia ra làm cửu giai, mỗi hai cái giai vị lại tương ứng với nhân loại một cái đại cảnh giới tương tự như vậy sức chiến đấu. Riêng lên tới cấp 7, cấp 8, cấp 9 yêu thú cũng chỉ là tương đương nhân loại huyền phù cảnh mà thôi. Yêu vương mới có thể cùng nhân loại vương giả đặt song song. Vì thế, đại lục này yêu vương cũng là hiếm có khó tìm đi, hơn nữa mỗi bên vương giả đều không được tùy ý xâm nhập đối phương lãnh thổ, nếu không chắc chắn là tộc chiến nổ ra cùng 10 vạn năm trước đồng dạng. Dương Thiên tới Thiểm Thiết Sơn ngoại vi đã là đêm tối thời điểm, tìm kiếm lấy một cái nhỏ hang động tùy ý nghỉ ngơi một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thiên nâng lên song đao thâm nhập sâu vào Thiểm Thiết Sơn mà đi. Là cái này phương hướng sao? Đứng trên cành cây quan sát về phương hướng, Nam Đinh hỏi. Hẳn là, một cái khác Nam Đinh trả lời, trên tay còn vuốt ve lấy một con chuột lông vàng trắng hai màu. Cái này chuột gọi Sa Hương Thử, cũng không có cái gì đặc biệt yêu thú cấp một mà thôi, nhưng nói lại đặc biệt bị thu hút bởi một cái khác giống hương vị, thậm chí có thể mấy chục dặm truy tung. Khỏi nói cũng biết, hai cái này Nam Đinh là đang truy tìm một cái bị đánh dấu con mồi a, người nói cái này tứ trưởng lão có phải không quá đáng rồi? Trên cành cây Nam Đinh, nhảy xuống tiếp đất rồi. Cái gì quá đáng không quá đáng, chúng ta chỉ là theo lệnh làm việc là được rồi, những cái khác cũng đừng loạn nghĩ. Cái kia cầm chuột nói cũng thúc giục lên đường. Cái thứ nhất Nam Đinh cũng không tiếp tục kéo, một đường đuổi theo. Một cao lớn tới 3 mét bóng dáng nặng nề gục xuống đất. Kết băng, Dương Thiên thu đao, hai cái này đoàn đao một cái ngang hông rát về phía sau, một cái ở tại trên cánh tay quấn lấy vỏ đao, đều là thuận tiện chiến đấu. Dương Thiên một ngày săn đánh cuối cùng là giết chết hai cái yêu thú, đối với chiến đấu cũng là nắm giữ tốt lên rất nhiều. Thu thập xong chiến lợi phẩm, cái này hưu loại yêu thú quý nhất bộ vị là cặp sừng để luyện vũ khí cùng yêu hạch giá cả tạm được. Dương Thiên lấy thêm một cái 10 cân khối thịt nhóm lửa nướng. Hưu thịt yêu thú, có thể nói rất ngon, lại thêm có mỏng manh huyền khí ăn vào là rất tốt loại. Cũng là ngoại vi duyên cớ, Dương Thiên mới có thể như vậy không kiêng nể gì nướng đồ, nếu không thì thật sự là muốn chết. Cả nửa ngày mới gặp được hai cái yêu thú đem săn giết nên là vùng này, vẫn là rất an toàn đâu. Nhưng so Dương Thiên tưởng tượng cái này săn bắt yêu thú lấy tiền thật là không đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước săn bắt được một cái gấu loại yêu thú, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo thật là lâu đánh tiêu hao chiến cuối cùng tay gấu vì vậy tiêu hao, làm Dương Thiên tiếc nuối không thôi. Mật gấu cùng yêu hạch giá trị cũng coi là được tính ra đến 5.000 khối bạc cộng thêm cái này sừng hươu và yêu hạch tổng cộng mới có như vậy 8-9.000 khối, khoảng cách 5 vạn còn là thật nhiều đâu. Ăn uống no nê, Dương Thiên quyết định càng sâu xâm nhập săn bắt càng nhiều yêu thú trở về. Hưu, xé gió tiếng rít, Dương Thiên nghiêng đầu né tránh, trên má lưu lại một cái nhàn nhạt vết sức nhẹ. Dương Thiên sắc bén ánh mắt đưa nhìn, lại đối với thân thể nấp vào góc khuất một cái to lớn cây tay phải đoàn đao đã ra khỏi vỏ, lặng yên thủ thế. Hưu, to lớn hai một người ôm thân cây không hết thế mà xinh xinh bị bắn xuyên, cây cao dần dần đổ xuống, khói bụi một vùng. Chúng pháp, Nam Đinh thu hồi trường cung tự tin nói, trên đầu còn có hư ảnh một cái ưng hình yêu thú trôi nổi, hai mắt sáng quắc. Kiểm tra điểm, sống thấy người chết thấy xác, Nam Đinh khác tiến tới tay cầm cương đao cẩn trọng từng chút. Bịch, cầm cương đao nam tử giật nảy mình, còn tưởng là Dương Thiên theo dưới cây đổ phục kích ra tới, hóa ra lại là người bạn phía sáu thanh âm. Làm gì như vậy nha, kém chút hù chết, quay mặt lại còn phàn nàn đối với cái này đồng bạn không chút đáng tin, nhưng hắn lời nói im bặt mà dừng. Bị Dương Thiên nhất đao xuyên đầu, đến khi chết vẫn còn ngỡ ngàng thế nào Dương Thiên có thể từ sau hắn tấn công. Dương Thiên lạnh lùng hai mắt dẫm chết cái kia Sa Hương Thử thu lấy hai người này vũ khí rời đi. Sở dĩ có thể tránh đi cái kia mũi tên cùng làm thế nào phục sát cái này hai người, thì là Dương Thiên dùng đến ảnh yêu huyền linh. Trốn sau đại thụ cái kia khoảnh khắc Dương Thiên mở ra ảnh hóa kỹ năng, lặng yên theo hư ảnh chìm vào bóng cây, không một tiếng động kết liễu cái kia cung thủ cũng ra tốc giết ngay cái kia cầm đao Nam Đinh. không cần cái gì tra hỏi, có thể mang xa hương thử, rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, sẽ không ai khác là Dương gia người. Mà Dương gia kẻ muốn hắn chết thật nhiều không nhiều, ít không ít, khỏi cần phải tra xét, nợ cũ nợ mới hắn sẽ tính dần đầy đủ. Dương Thiên một đường xâm nhập là vượt quá ngoại vi chỗ, đi thẳng nơi sâu 20 dặm. Đến đây, sơn lâm um tìm, ánh nắng đã là thưa thớt, núi cao gió thổi êm dịu một vùng. Từng cây thiết tùng 50-60 mét làm người ta thấy mà choáng ngợp. Dương Thiên trên lưng khoác lấy một cái bao da, 5 ngày thời gian săn bắt không sai biệt lắm giết đến 20 rổ yêu thú, thu thập yêu hạch tính riêng đã 4 vạn khối bạc cùng chút ít cứng vật liệu, chắc chắn đã dư ra không ít đâu. Còn muốn đường cũ trở về, Dương Thiên thế mà thật là không có may mắn, lao phải một cái cấp 2 yêu thú truy sát, một cái thật là chật vật mà chạy. Cái này yêu thú cùng bạch viên giống loài, toàn thân trắng xám, ở vào trong u ám rừng rậm thế mà phá lệ nổi trội. Đổi lại cái khác cấp 2 yêu thú, Dương Thiên đánh không lại liền chạy không khó, nhưng không hiểu thấu cái này bạch viên truy hắn rất hung, tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, phòng ngự đỉnh cấp, làm Dương Thiên chật vật không thôi. Một đường chật vật mà chạy, một bên suy nghĩ cái này bạch viên thông tin, Dương Thiên cảm thấy lần này ra đường phải chăng là đi nhầm chân trái đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao 5 mét bạch viên, toàn thân xám bạc, hai mắt phiếm hồng, uy vũ bá khí, cơ bắp cuồn cuộn, lông như cương châm, da như đồng, hai nanh một dạng dài ra. Đây chẳng phải là yêu thú bên trong bạch thản cự viên hay sao? Bạch thản cự viên là yêu thú bên trong nổi bật loài. Nó trưởng thành là yêu thú bên trong cấp 7 vương giả, là mạnh nhất cấp 7 loại kia yêu thú. Toàn thân lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, nhưng hết lần này tới lần khác lại là tốc độ biến thái quang thuộc tính yêu thú. Dương Thiên cái này chỉ là một cái ấu niên kỳ bạch thản cự viên mà thôi, chỉ là cấp 2 yêu thú, nhưng ngược Dương Thiên là không chút nào nghi ngờ. Chật vật chạy trốn suốt 2 giờ đồng hồ, trái chui phải lách, Dương Thiên huyền khí cũng là tiêu hao hết 8 phần, không còn nhiều cơ hội. Mà bạch viên một đường truy đuổi, chính là dồn Dương Thiên phía sâu thiểm thiết sơn phương hướng mà đi, làm Dương Thiên càng chạy càng xa càng nguy hiểm không đường về. Làm, Dương Thiên cắn răng, hắn là không thể lại chạy, huyền khí sắp cạn, mà càng vào sâu, nguy hiểm càng nhiều, vô cùng khó khăn, vậy thì chỉ có đem cái này bạch viên xử lý đi mới có thể trở về. Dương Thiên quay người, song đao một nắm ảnh hóa triển khai đi ra, muốn bằng vào nhanh nhất tốc độ tấn công. Trải qua 5 ngày rèn rũ, hắn một thân huyền linh thuật đã vận dụng được trôi chảy, tùy ý thi triển, không còn như trước phải tại chỗ câu thông, tạo dáng tụ lực nữa. Rầm, rầm, rầm, liên tiếp va chạm thanh âm, làm cả một vùng rừng cây rung động. Cách chương.